Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 135, ưu điểm của D-Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu điểm của D-Cup 1, có thể đổ lỗi cân nặng cao là do nó. 2, cùng một giá tiền mà mua được bra lớn hơn, tính ra là mua được rẻ. 3, mặt mũi thế nào cũng không quan trọng. 4, lúc bước đi cúi đầu thứ đầu tiên nhìn thấy là nó chứ không phải là cặp đùi thô to. Chấm, 5, gặp đứa nào muốn, dép, có thể trực tiếp chụp ngộp thở nó. 6, vào ở ký túc xá, mẹ sẽ không bao giờ phải lo người khác mặc nhầm nội y của tôi nữa. 7, chồng mình thích nên mình vui. Đây là tình yêu thực sự. 8, chạy 100 mét chân còn chưa tới đích ngực đã tới, giành được quán quân. 9, sau khi già có thể thắt nơ con bướm. 10, con ngủ đêm sẽ không bao giờ sợ không nhận ra đâu là bố, đâu là mẹ. 11, với độ dày như thế, mình hoàn toàn không cần lo bị đạn bắn xuyên tim nữa. Áo chống đạn siêu cấp. 12, có một lần, không cẩn thận vấp ngã sấp mặt xuống, rồi may mắn, ngực nảy lên, bắn đứng thẳng dậy. 13, cậu cắp bao nhiêu, mọi người bảo tớ là uôn cắp. 14, đi mua bra cố ý thử từ số nhỏ, rồi chậm rãi thử dần lên số lớn hơn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của người bán hàng, trong lòng sẽ vô cùng vui vẻ. 15, để kẹp điện thoại, kẹp phao, kẹp BVS, kẹp tiền. 16, khi đứng thẳng có thể không phải cao nhất nhưng khi nằm xuống, nhất định là cao nhất. 17, có chỗ để cơm rơi, không lo làm bẩn sàn nhà. Có khi gắp thịt không cẩn thận tuột rớt lên ngực có thể gắp lên ăn tiếp, không cần rửa lại. 18, hình vẽ trên quần áo đều biến thành hình 3D. 19, người ta chỉ kẹp được điện thoại là cùng, mình kẹp được cả máy tính bảng. 20, dùng làm hung khí giết người, không sợ lưu lại dấu vân tay. 21, món chính cho bé ăn vặt cho chồng. Cách chương.